xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 38, phong ảnh. Cầu Thanh, bảo cho ta, hét lớn một tiếng từ xa quả bóng vàng bên trong truyền tới. Ngay sau đó dường như đạn đạo bạo tạc một dạng, toàn bộ xa quả bóng vàng bị một khó có thể chịu đựng năng lượng cho xanh bạo. Âm âm, cả phiến xa nhẫn thôn bầu trời bị nồng đậm bụi mù bao phủ. Căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Sao, làm sao sẽ, ta bụi vàng, coi như là S cấp nhẫn thuật, cũng không phải đơn giản như vậy có thể phá ra đấy. Phong ảnh trợn to hai mắt, giọng nói có chút run run. Hắn vương bài chính là bụi vàng. Bây giờ hắn bụi vàng lớn chôn cất cũng vô pháp vây khốn Bardock. Liền đủ để chứng minh hắn đã thua. Trong bụi mù, Bardock hai tay ôm ngực chậm rãi bay ra, rời phong ảnh càng ngày càng gần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Phong ảnh rốt cục cảm thấy sợ hãi. Bardock hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mắt hắn, lệnh hắn không cầm được run run. Ta đã nói rồi, Ngô tên không phải ngươi có thể hiểu được. Bardock lạnh giọng nói rằng, đối với cái này cái phong ảnh, thực lực đơn giản là quá kém. Coi như là cầm Minato với hắn so với, cũng còn mạnh hơn hắn trên gấp mấy lần. Phong ảnh mặt sắc tái nhợt, hắn thất bại cũng liền thất bại. Nhưng là hiện tại hắn thậm chí ngay cả đánh bại người của chính mình tính danh cũng không biết. Đây thật là sỉ nhục trong sỉ nhục. Thân là xa nhẫn thôn phong ảnh, hắn cho dù chết cũng phải bảo vệ tốt làng. Nhưng hôm nay, hắn thật có chút lực bất tòng tâm. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thêm Bardock liếc mắt, sự sợ hãi trong lòng của hắn liền làm sâu sắc một phần. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nếu là ngươi muốn giết ta, cứ tới, thân ta là đệ tứ phong ảnh, tuyệt không một chút nhíu mày. Nhưng nếu là ngươi muốn tàn hại vô tội bách tính, coi như là hóa thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong ảnh cắn răng, cực lực khống chế cùng với chính mình cảm xúc, nói rằng, nhìn ngươi nói, lời này tựa hồ nói ta thành cái gì ác nhân. Các ngươi ngược lại thì người tốt à nha. Bardock nghe xong phong ảnh lời nói rất khó chịu. Đang nói đến các ngươi ngược lại thì người tốt lạp thời điểm, đặc biệt thêm nổi lên trọng âm. Lúc này xa nhẫn thôn các ninja đều bạo động. Lúc trước sở phát sinh sự tình, bọn họ cơ bản cũng biết đại khái. Chính là đệ tứ phong ảnh thua người đến một đầu. Hơn nữa người tới thực lực mạnh chi lại cường. Bất quá, người có thể thua, thế nhưng thôn vinh quang không cho chúng tên. Vô số ninja bạo khởi, trong bọn họ đại bộ phận đã bế phải chết tâm. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn người đến trả giá thật lớn. Thấy như vậy một màn, đệ tứ phong ảnh khuôn mặt vui mừng. Chính mình dưới sự thống trị xa nhẫn thôn trên dưới chuyên tâm. Bardock ngược lại đã tới hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những người này là thật không sợ chết, vẫn là giả vờ, các ngươi đã cũng nghĩ chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Bardock lạnh rên một tiếng, khí thế khổng lồ bộc phát ra, đem vạn dặm không mây bầu trời nhuộm thành đỏ như máu. Gấp 20 trọng lực trong khoảnh khắc bao trùm xa nhẫn thôn địa vực. Đây chính là chỉ có vĩ thú mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Hiện tại những thứ này xa nhẫn thôn nhân dân hẳn là cảm kích Bardock. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta không động được. Cái này, chính là chết cảm giác sao? Ngoặc kép, vô số người bị tại chỗ chấn trụ. Cái này gấp 20 trọng lực như thế nào đơn giản như vậy có thể tiếp tục chống đỡ? Tại chỗ, ngoại trừ phong ảnh còn khá hơn một chút. Người còn lại đều bị này cổ áp lực làm hại mất đi hoạt động năng lực. Chớ nói chi là tấn công. Bọn họ hiện tại giống như là trên người đè ép một tòa đại sơn một dạng. Thở không nổi, có chút kiên trì lực hơi kém ninja tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. nghiêm trọng hơn bởi vì không thể thở nổi, trực tiếp hít thở không thông mà chết. Giao ra nhất vĩ, ta có thể buông tha mọi người. Bà Đốc biểu tình vô cùng uy nghiêm. Hắn đang nói phảng phất là mệnh lệnh. Hừ, ngươi muốn ta giao ra nhất vĩ, vậy thì chờ đồng ý với giết sạch thôn chúng ta. Phong Ảnh rất tinh tường quan hệ lợi hại. Bây giờ mỗi cái nhẫn thôn ít nói đều có một gã vĩ thú Jinchuriki làm cuối cùng chiến lực. Nếu như người nào làng đã không có Jinchuriki, vậy biểu thị hắn không còn là một đại nhẫn thôn. Càng đáng sợ hơn chính là còn lại nhẫn thôn sẽ chiếm theo xa nhẫn thôn, mà đưa tới phản ứng dây chuyền chính là xa nhẫn thôn bị diệt. Cái này cùng Ba Đốc hiện tại giết sạch rồi bọn họ không khác nhau gì cả. Muốn nhớ năm đó phong ấn Sukaku lúc tràng cảnh, Phong Ảnh chính là một hồi tê cả da đầu. Một lần kia sự kiện làm cho xa nhẫn thôn tổn thất nặng nề. Thế nhưng cũng bởi vì thành công đúc Jinchuriki, xa nhẫn thôn địa vị mới không có phát sinh cải biến. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn chỉ là Sukaku sao? Ta muốn chính là toàn bộ vĩ thú đều giải phong. Không nghe ta trước nói cái gì sao? Bọn họ có thể đều là của ta tiểu đệ. Ba Đốc cao giọng nói rằng, ngươi nói, vĩ thú đều là tiểu đệ của ngươi. Phong Ảnh mở to hai mắt, đây là không dám tin tưởng. Sau đó, một cái tồn tại trong truyền thuyết từ trong đầu của hắn moi ra. Có thể để cho vĩ thú thay đều thể thành tiểu đệ, trong truyền thuyết cũng chỉ có hắn. Khó, chẳng lẽ nói, Konoha truyền ra tin tức cũng không phải là giả. Ngài là được, chấm ngoặc kép chấm, câu 10 điểm, Phong Ảnh đã không dám nói tiếp. Hắn đã đoán được Ba Đốc thân phận chân chính, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vị này tồn tại trong truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự. Hơn nữa cường đại đến khó có thể tiếp thu. Được rồi, cũng chỉ có thần minh mới có thực lực như vậy. Phong Ảnh đem hết toàn lực dỗ dành lấy trong lòng chấn động. Nhưng đã biết rồi, ngươi cũng biết bọn ngươi mắc phải bao nhiêu tội sao? Phong ấn vĩ thú ta không ghét, nhưng là các ngươi cưỡng chế phong ấn vĩ thú, ta sẽ quản lý. Ba Đốc nghiêm túc nói, vãn bối biết sai, vãn bối cũng là không có cách nào, chỉ có ra này hạ sách. Lúc này, Phong Ảnh nói chuyện khẩu khí thay đổi. Rõ ràng thân phận của Ba Đốc, hắn nơi nào có thể không tôn kính. Đây chính là cùng lục đạo tiên nhân cộng sang nhẫn giới thần minh a. Gấp 20 trọng lực xuống các ninja bị Phong Ảnh nói ra cùng khẩu khí khiếp sợ. Bọn họ cũng hoài nghi, cái này còn là bọn họ Phong Ảnh đại nhân sao? Mặt khác, bọn họ càng thêm nghi hoặc, người đến này đến tột cùng là nhân vật gì? Có thể để cho Phong Ảnh đại nhân lộ ra như vậy thần thái. Lúc này thân tại nhẫn giả đống bên trong gara, tựa hồ chuyện gì xảy ra dị biến. Nguyên bản bị gấp 20 trọng lực áp chế hắn song trưởng chống đỡ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hiện nay hắn sắc mặt lầy lội bất kham, trong đôi mắt đồng tử không ngừng run. Gara nội thế giới, nhất vĩ Sukaku đang ở bạo động, không ngừng lấy tinh thần chấn động đi quấy rối Gara. Hắn cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc. Cổ hơi thở này ly khai gần 100 năm. Thế nhưng hắn chết cũng sẽ không quên. Bởi vì đó là hắn tôn kính nhất đại ca đại. Gào, ta muốn đi ra ngoài. Sukaku không ngừng bạo động. Chỉ tiếc bị phong ấn chính hắn, nếu muốn đơn giản như vậy thoát ly khống chế không có đơn giản như vậy. Chỉ cần ký chủ không đáp ứng, vậy hắn sẽ rất khó hóa thân ra ngoại giới. Ghê tởm, chết tiệt đệ tứ Phong Ảnh, chết tiệt lão thái bà, chết tiệt lão nhân, ta muốn giết sạch các ngươi. Sukaku dữ giống lên, đây cũng là hắn thường thường làm cử động. Ngày khác kêu hàng đêm gọi, lúc này mới có thể dùng gara hùng miêu nhãn nghiêm trọng như thế. Sukaku cũng thử giao hai cái, vốn là vĩ thú bên trong không có kiên nhẫn nhất chủ. đối với bọn họ mà nói đừng nói là ràng buộc mấy thập niên. Coi như là trói lại một ngày hay hai ngày đều sẽ nhịn không được hô to. Cái này đương nhiên chỉ có ba đóc hiểu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.